mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, đệ 309 chương công bằng. Tích tích, đang ở vùi đầu sửa sang lại tư liệu Thạch Phong Triều di động nhìn lướt qua. Là một cái WeChat nhắc nhở. Click mở vừa thấy, một cái kêu Tiêu Giao Đĩa người cho hắn chuyển chướng. 5 vạn, Tiêu Giao Đĩa, đúng là mấy ngày hôm trước thụ lý người ủy thác Tiêu Giao Điệp Điệp. Nàng đây là đem mặt sau đuôi khoản chuyển tới. Nói cách khác Tố Tố nhiệm vụ đã hoàn thành. Nói như vậy Tố Tố đều sẽ ở nhiệm vụ hoàn thành liền trước gọi điện thoại nói cho hắn. Sau đó quá 1-2 ngày thậm chí càng lâu, người ủy thác mới có thể khoan thai tới muộn mà đem dư khoản đánh lại đây. Sự ra khác thường, hắn lập tức bắt đánh Tố Tân điện thoại. Tố Tân trở lại khách sạn, thấy đúng là nửa đêm thời gian, nguyên bản là tính toán ngày hôm sau mới cho Thạch Phong gọi điện thoại. Không nghĩ tới đối phương lại là như vậy vẫn đánh cấp chính mình. Vội vàng chuyển được, truyền đến Thạch Phong hơi mang vội vàng thanh âm. Tố Tố, người bên kia thế nào? Tố Tân đáp, con tương đối thuận lợi, nhiệm vụ trên cơ bản hoàn thành. Ta đang định sáng sớm cho ngươi đánh lại đây, Thạch Phong nhẹ nhàng thở ra. Vì thế nói, Tiêu Giao Điệp Điệp đã đem đuôi khoản thông qua WeChat chuyển khoản lại đây. 5 vạn, Tố Tân ngay sau đó trở về một câu. 5 vạn, bởi vì 5 vạn là trước mắt WeChat chuyển khoản tối cao ngạch độ. Vâng, mấu chốt là căn cứ lúc trước hiệp nghị ước định, nhiệm vụ hoàn thành lúc sau trao 2 vạn đuôi khoản, cho nên Tố Tân cũng hơi hơi có chút buồn bực, tưởng trước kia làm những cái đó nhiệm vụ, trừ bỏ mấy cái thật hào bên ngoài, những người khác đều là trước mặc cả, đem giá cả đè thấp không thể lại thấp, đến mặt sau trao đuôi khoản thời điểm cũng là một kéo lại kéo có thể kéo liền kéo. Rất ít có như vậy dứt khoát nhanh nhẹn còn nhiều cấp nhiều như vậy người. Bởi vì khác thường. Khó trách Thạch Phong như vậy vội vã cấp chính mình gọi điện thoại xác nhận tình huống. Tố Tân nói, ta tìm được quặng mỏ nữ quỷ Tân manh mối. Đại khái còn muốn trì hoãn 2-3 thiên tài có thể trở về, Thạch Phong. Vừa lúc, ta mấy ngày nay tìm Vương Dương tra xét một chút 10 năm nội ích tỉnh phát sinh hình sự cùng mất. Tích án kiện, trong đó có một cái án tử tuy rằng đã kết án. Nhưng là nhìn có chút kỳ quặc. Ta đã đem sở hữu tư liệu sao chụp, đợi lát nữa truyền tống đến ngươi hòm thư, tư liệu bao khá lớn. Tố Tân dùng di động download rất chậm nhì chờ đợi trong quá trình. Vang lên tiếng đập cửa, này hơn phân nửa đêm tuyệt đối không thể là phòng cho khách phục vụ. Ý niệm vừa động, thần thức từ cửa đảo qua, là nàng, nàng theo bản năng khấu 2 chương linh phù, tiến đến mở cửa. Môn mới vừa mở ra, thấy Huệ Tâm Khiết sắc mặt tái nhợt mà đứng ở ngoài cửa. Không đợi Tố Tân nói chuyện, nàng có chút suy yếu, ngữ khí lại rất là khinh thường mà nói. Không cần đối ta như vậy đề phòng, ngươi yên tâm, ta không phải tới tìm ngươi phiền toái. Tuy rằng kia hết thảy chính là ngươi dẫn ra tới, ta tới chỉ là giúp nàng cho ngươi truyền cáo một câu. Tố Tân thấy đối phương. Liền nghĩ đến lúc trước nàng phấn đấu quên mình thế muốn rút cạn chính mình linh lực đi bình ổn. Những cái đó hoán sát khí cảnh tượng, còn có phía trước vì những cái đó bị nguyền rủa thôn dân mà hùng hổ tới chất vấn chính mình bộ dáng. Hình ảnh trọng điệp lên, trong lòng chỉ có một ý niệm, gia hỏa này, cũng thật là đua a. Tố Tân, Nga, một tiếng, Huệ Tâm Khiết thấy đối phương như vậy lạnh nhạt cùng thờ ơ bộ dáng. Có chút tức giận, người này như thế nào lạnh lùng như thế vô tình? Người chẳng lẽ không muốn biết nàng là ai sao? Chẳng lẽ không hỏi xem nàng hiện tại thế nào sao? Tố Tân biết nghe lời phải, nàng là ai, nàng hiện tại thế nào? Huệ Tâm Khiết khí ngực kịch liệt phập phồng, chỉ vào Tố Tân, ngươi, mấy cái cũng chưa nói ra một câu tới. Bên cạnh Uất Trì Cảnh hung hăng trừng mắt nhìn Tố Tân liếc mắt một cái. Mang theo sát ý cùng phẫn hận, một bên vội tiến lên muốn đỡ nàng, nàng thừa cơ hư dựa vào đối phương cường hữu lực cánh tay thượng. Uất Trì Cảnh trầm thấp thanh âm vang lên, đối với loại này vốn dĩ lương bạc người, nàng căn bản là không hiểu đến này đó, căn bản là sẽ không vì đối phương ràng buộc cùng lo lắng. Ngươi cần gì phải như thế chấp nhất mà muốn tới lại đối phương ràng buộc cùng chấp niệm. Như vậy chỉ biết khổ chính mình. Huệ Tâm Khiết tuy rằng đối Tố Tân thái độ phi thường phản cảm, nhưng là biểu tình rất là quật cường, nhìn chằm chằm Tố Tân, từng câu từng chữ mà nói. Phi An đã chết, nàng tạm dừng một chút, thấy Tố Tân trên mặt không có một chút ngoài ý muốn. Liền tính là làm bộ bi thương cũng chưa biểu lộ ra một chút tới. Trong lòng buồn bực không thôi, đối với nàng tới nói, trơ mắt nhìn một cái tươi sống sinh mệnh chết ở chính mình trước mặt. Đối nàng đánh sâu vào phi thường đại, này hết thảy đều là bởi vì ngươi, nàng mới có thể chết. Tố Tân nhàn nhạt đáp, này chỉ sợ không thấy được đi, ngươi tu vi so với ta cao, các ngươi nắm giữ tư liệu so với ta nhiều, nói vậy xem rõ ràng hơn, bên trong người, bọn họ trên người lưng đeo nghiệp lực, báo ứng sớm hay muộn rớt xuống, sớm muộn gì đều sẽ chết, ta chỉ là giúp người ủy thác hoàn thành các nàng nhiệm vụ mà thôi. Hết thảy đều là chính bọn họ lựa chọn, bọn họ đều là người trưởng thành, yêu cầu đối bọn họ sinh mệnh phụ trách chính là chính bọn họ, mà không phải ta, thật là gàn bướng hồ đồ. Tố Tân đột nhiên nhớ tới Lỗ Tuấn Sinh nói một câu, lẫn nhau tường an liền hảo. Vì thế nói, đạo bất đồng, lẫn nhau tường an liền hảo, nàng đạo tâm cùng sở kiên trì cùng đối phương bất đồng. Nàng tôn trọng đối phương tu luyện cùng kiên trì, nhưng là cũng không tỏ vẻ chính mình liền yêu cầu đi ứng hòa đối phương hoặc là từ bỏ chính mình. Nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, thật lâu sau, Huệ Tâm Khiết thật sâu hít một hơi, mới nói, nàng nói, cảm ơn ngươi, Tố Tân dừng một chút, nói, ta cũng cảm ơn ngươi, Huệ Tâm Khiết trên nét mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Tố Tân này bình đạm một câu dừng ở uất trì cảnh trong tai. Giống như là đối Huệ Tâm Khiết như thế lo lắng cố sức có lẽ. Thậm chí là trào phúng. Khi muốn tiến lên cùng Tố Tân đánh lộn, bị Huệ Tâm Khiết ngăn lại, uất trì cảnh đau lòng mà nói. Khiết nhi, ngươi, Huệ Tâm Khiết thật sâu nhìn Tố Tân liếc mắt một cái. Đối hắn nói, chúng ta đi thôi. Nàng làm ta truyền nói cũng truyền đạt vừa rồi, nàng phát hiện chính mình linh đài phía trên thế nhưng thu hoạch một cái cảm kích linh điểm. Nói cách khác nàng vừa rồi cũng không phải ở có lệ nàng, cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy máu lạnh vô tình. Nàng không khỏi nghĩ đến ở đêm bình thản Phi An vượt qua Hoàng Tuyền lộ khi hai người nắm tay gắn bó cảnh tượng. Trong lòng liền tràn ngập mạc danh hạnh phúc cùng thỏa mãn cả mần nhi không tính toán cùng nữ nhân. Này tranh so đi xuống, tiễn đi hai người, Tố Tân rốt cuộc an tĩnh lại, từ thân đến tâm mần nhi Huệ Tâm Khiết mang đến tin tức, làm nàng đối Phi An án tử hoàn toàn thoải mái. Chính như lúc trước nàng nói như vậy, nàng cùng Huệ Tâm Khiết không phải một cái chiêu số thượng, nhưng là tại đây chuyện thượng. Như cũ đối nàng tác pháp tràn ngập cảm kích, bất quá lại có một cái càng thêm làm nhân tâm tác cùng nghiêm túc vấn đề nổi lên trong óc. Đó chính là, trên đời này mỗi ngày đều phát sinh như vậy nhiều ngoài ý muốn. Như vậy nhiều người tử vong, trong đó lại có bao nhiêu người là bởi vì thật sự báo ứng. Có bao nhiêu người là bị người khác đẩy ra đi làm như thế thân. Bọn họ. Hoặc là đến chết kia một khắc sẽ không biết chính mình vận mệnh. Ở xuất thân kia một khắc, đã bị hoàn toàn quyết định, chính là từ luân hồi báo ứng đi lên nói. Này cũng hoàn toàn không vi phạm thiên đạo. Sở hữu hết thảy, bao gồm sinh mệnh, đều ỷ lại người khác mà tồn tại. Ở hưởng thụ đồng thời nhất định cũng muốn chia sẻ kiếp số. Thực công bằng, những cái đó còn ở hâm mộ ngậm muỗng vàng sinh ra người. Không biết tại minh bạch trong đó nhân quả báo ứng sau. Có phải hay không còn sẽ đi hâm mộ. Hết chương.